cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu á. Hồ Ly Bán Tỉnh bất đắc dĩ nói, rồi nhìn Ái Tỉnh Sát Thương hỏi, người sao có dư tiền mà chạy tới Tạp La Nhĩ Thành vậy? Hồ Ly Bán Tỉnh cùng Ái Tỉnh Sát Thương đều là người cùng nghề, cũng có chút giao tình. Đến đây làm nhiệm vụ, nghe nói bên đây có kịch hay xem cho nên tới xem thử. Ái Tỉnh Sát Thương nhìn thấy Nhiếp Môn ở bên cạnh thì ngạc nhiên hô, là ngươi. Sao, các ngươi biết nhau à? Hồ Ly Bán Tỉnh sửng sốt hỏi, ở Phỉ Thúy Thành từng gặp qua một lần. Ái Tỉnh Sát Thương mỉm cười nói, cũng không nói quan hệ giữa hai người như thế nào. Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn Nhiếp Môn, lại nhìn Ái Tỉnh Sát Thương có chút đăm chiêu. Cách chương.